Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564. Chương 564. Bến cảng nắng chiều. Mặt trời lặn xuống phía tây. Ngày xuân ánh nắng chiếu xuống hỗ thành một chỗ bến cảng bên trên. Chồng chất như núi thùng đựng hàng. Đang tại trên bến tàu chỉnh chỉnh tề tề địa sắp hàng. Phản xạ xuất ra đạo đạo quang huy. Từng chiếc vạn tấn cự luân. Thậm chí mấy trăm ngàn tấn cự luân. Chen chúc tại bến cảng bên trong. Chờ đợi cất cánh. Vương Lạc là một cái thuyền viên. Trước thuyền viên. Đã thất nghiệp 2 năm. Hiện tại dựa vào đưa thức ăn ngoài mà sống. Nhưng mà hắn như cũ hướng tới biển cả. Mặc dù thuyền viên sinh hoạt kỳ thật 10 điểm buồn tẻ. Không thể tùy tâm sở dục trên mặt đất lưới. Chỉ có dựa vào càng. Hoặc là tại vệ tinh tín hiệu thời điểm tốt mới có thể lên mạng. Nhưng hắn như cũ ưa thích phần công tác này. Hắn hưởng thụ lấy từng bước một leo lên trên niềm vui thú. Từ ba bộ đến phó nhì, lại đến lái chính, hắn hy vọng có một ngày có thể lên làm thuyền trưởng. Cuối cùng có thể có một chiếc hoàn toàn thuộc về mình thuyền. Tại trong biển rộng mang theo các huynh đệ vẫy vùng, giống nhau thời đại đại hàng hải như thế. Cái này mới là nam nhân lãng mạn, mà hắn cách cái này một ngày lúc đầu đã rất gần. Hắn tư lịch đã đủ rồi, đang tại thi thuyền trưởng chứng. Với lại đã thông qua khảo thí, nhưng mà cũng sẽ không có chủ tàu mời hắn lên thuyền. Hôm nay mang đến bữa ăn, hắn lại cưỡi điện con lừa đi vào bến cảng bến tàu. Nhìn về phía cái kia chút chồng chất như sản vật núi rừng vật. Còn có chen chúc thuyền, ánh mắt bên trong lộ ra chờ mong thần thái. Lúc này, một cái niên kỷ 30 như thế. Một mặt gian nan vất vả chi sắc nam tử trung niên. Đi đến bên cạnh hắn. Mở miệng hỏi nói. Tiểu hòa tử. Muốn lên thuyền à? Đương nhiên muốn. Ta thế nhưng là làm qua 7 nhiều năm thuyền viên. Mắt thấy lấy liền muốn đủ thuyền trưởng tư lịch. Đáng tiếc nguyên khí thời đại mở ra. Hải yêu sinh sôi. Bốn phía làm loạn. Hải vận suy yếu. Cơ hội quá ít. Vương Lạc lắc đầu giận dữ nói, chỉ vào nơi xa một hàng kia hàng cự luân đường. Đúng vậy a, cái này chút cự luân thà rằng núp ở bến cảng bên trong mốc meo. Cũng không dám đến trên đại dương bao la vẫy vùng một bước. Dĩ vãng nhân loại đem biển cả coi là chinh phục chi địa. Ai, bây giờ lại coi như việc không dám làm. Nam tử trung niên giận dữ nói, không có cách. Trách không được bọn hắn. Phải biết, liền xem như cường đại quân hạm, đối mặt quỷ dị khó lường hải yêu, cũng là thúc thủ vô sách. Vương Lạc một bộ rất hiểu bộ dáng. Xem ra hắn mặc dù rời đi hàng hải cương vị, đối hải vận tình huống như cũ 10 điểm chú ý. Thúc thủ vô sách, giống như vậy không hoàn toàn là a. Nam tử trung niên tựa hồ tại vì phía trên giải thích. Đây là ta nói có chút tùy ý. Không sai, từng cái hải quân cường quốc, sớm tại sửa đổi quân hạm phối trí, trừ bỏ vũ khí thông thường bên ngoài, người tu luyện lên hạm đã trở thành quy định, chỉ là người tu luyện nhân lực chi phí cao bao nhiêu. Vương Lạc tiếp tục giận dữ nói, người ta ra một chuyến nhiệm vụ, một người 2-3 ngày thời gian liền muốn 300.000 đô la Mỹ. Phổ thông thương thuyền như thế nào gồng gánh nổi. Vận chuyển một chuyến hàng. Ngắn thì 10 ngày. Lâu là 1 tháng. Lợi nhuận còn chưa đủ thanh toán tiền người tu luyện tiền lương. Còn là tu luyện người tốt. Giống chúng ta những thuyền này viên. Tiền lương liền không có nhiều. Một cái thuyền lớn thuyền trưởng cũng chỉ có thể làm đến thu nhập 1 tháng 3 năm vạn mà thôi. Ha ha. Người phải biết người tu luyện có bao nhiêu khó khăn. Muốn tư chất, muốn tài nguyên, bồi dưỡng bắt đầu, có thể so sánh một thuyền trưởng bồi dưỡng chu kỳ dài nhiều. Nam tử trung niên có chút một cười. Hơn hết gần nhất trên mạng lưu truyền một loại, cửu truyền kim đan quyết. Không yêu cầu tư chất, chỉ là yêu cầu khắc khổ cố gắng. Ngươi tu luyện qua không có? Vương Lạc nghe vậy vừa cần hồi đáp, đột nhiên do dự một chút. Hắn lắc đầu nói, a, trên mạng loại kia hàng thông thường sắc, hẳn không có tu luyện giá trị a. Ta không có lãng phí thời gian, xem trước một chút người khác tiến triển lại nói. Nam tử trung niên nghe vậy lắc đầu một cười, không có truy hỏi cái gì. Vương Lạc có chút chột dạ, lập tức mượn câu chuyện che giấu mình. Hiện tại là có hải quân hộ tống, chỉ là hải quân xuất động chi phí cao hơn, chỉ có thể vì số lớn lần thuyền biển hộ tống, vận chuyển hút hàng vật tư, còn có vật tư chiến lược. Trước mắt buôn bán trên biển hình thức, liền là duy nhất một lần tập kết đại lượng thuyền biển. Sau đó tập trung hộ tống tiến hành giao dịch, cái này mới miễn cưỡng duy trì được mậu dịch bộ dáng. Ha ha, xem ra ngươi cũng là rất hiểu. Không sai, dĩ vãng một hai đầu thuyền, thậm chí tầm 10 chiếc thuyền cất cánh mậu dịch hình thức đã sớm duy trì không đi xuống. Tiến vào biển cả liền là dê vào miệng cọp, bánh bao thịt đánh chó. Nam tử trung niên gật đầu nói, không phải sao, nhớ kỹ đệ nhị thế chiến nước Đức trên biển đàn sói chiến thuật tàn phá bừa bãi lúc Minh quân trên biển quân tư vận chuyển liền khai thác tập trung lượt, tập trung hộ tống, giảm bớt vận chuyển số lần, đến giảm xuống cùng đàn sói tao ngộ xác suất. Chỉ là như vậy vừa đến, hiệu suất quá thấp, với lại rất nhiều thương phẩm đều là có quý tính, không thích hợp dân gian hải vận. Vương Lạc thân là một cái trí tại thuyền trưởng thủy thủ, hiển nhiên đối trên biển vận chuyển lịch sử rất quen thuộc. Đúng vậy a, tiểu hòa tử thấy cực kỳ chuẩn. Nếu như nói không cần cái này chút quân hàm, đổi dùng khác đồ vật hộ tống, ngươi cảm thấy thế nào? Nam tử trung niên đường, khác đồ vật, ngài là nói vị kia trên trời bay tới bay lui đại hiệp, hắn rất khó quản trên biển sự tình đi. Ta xem qua rất nhiều hải yêu làm loạn báo cáo, thường thường đều là trong khoảnh khắc một chiếc cự luân liền bị bọn chúng kéo vào đáy biển. Cái kia vị đại hiệp coi như vội vàng chạy đến, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Vương Lạc giận dữ nói, ha ha, về sau liền sẽ không. Chúng ta có đầy đủ máy dự báo chế, chí ít có thể trì trệ cái kia chút làm loạn hải yêu 10 phút đồng hồ trở lên. Có thời gian này, đầy đủ cái kia vị đại hiệp chạy đến chế phục cái này chút yêu loại. Nam tử trung niên không tự giác ở giữa lộ ra miệng phong, Vương Lạc cũng không có phát giác đối phương miệng phong biến hóa. Đột nhiên kinh hỉ nói, như vậy, cái kia chẳng lẽ không phải có thể giảm mạnh bảo vệ chi phí? Rất nhiều chủ tàu đều có thể gồng gánh nổi, ta cũng có thể lại lên thuyền. Ha ha, tiểu hỏa tử, việc này muốn thành công, còn cần mọi người cộng đồng cố gắng mới được. Kẻ hèn này chân tướng tổ chức bên ngoài liên tổ tổ trưởng Tạ Đông. Ta nhìn ngươi giữa trán đầy đặn, xương cốt thanh kỳ, cái này giữ gìn hải dương bình tĩnh trọng trách, liền muốn rơi ở trên thân thể ngươi. Ách, đại thúc, lời này của ngươi giống như rất quen thuộc bộ dáng. Vương Lạc nghe vậy giờ khóc giờ cười. Tạ Đông khục một tiếng, móc ra giấy chứng nhận, đôi hắn mở ra bày ra, mở miệng nói, Vương Lạc đồng học, dựa theo Thần Châu chân tướng tổ chức thứ 35 hiệu lệnh, bất kỳ một cái nào Thần Châu công dân đều có nghĩa vụ hưởng ứng chiêu mộ. Hiện tại ta chính thức chiêu mộ ngươi gia nhập trên biển đội trị an. Vương Lạc lập tức nghiêm sắc mặt, nghiêm đứng vững, cất cao giọng nói, phục tùng mệnh lệnh, không sai, đi theo ta đi. Tạ Đông gật gật đầu, chắp tay sau lưng đi ở phía trước. Vương Lạc theo thật sát, điện con lừa cũng không cần. Tạ Đông rất là hài lòng, đang tìm thập nhị chảo trước đó, hắn tại thu thập nhân thủ, điều kiện chỉ có một cái. Cái kia chính là muốn đối biển cả có chân chính tình cảm. Đối biển cả có chân chính hướng tới, mà không phải đưa nó xem như một cái tụ bảo bồn, một cái thang lên trời tử. Đó là cái nguyên khí thời đại, tâm tính trọng yếu mạnh đến tột đỉnh. Hắn tin tưởng, biển cả sớm muộn cũng muốn sinh ra linh tính. Ai thật thân cận tại nó, ai liền có thể đạt được lớn lao bồi thường. Bởi vậy hắn không có từ chân tướng tổ chức bên trong tung lưới, mà là từ chết xã hội thu thập nhân thủ. Mà cái này Vương Lạc, lấy hắn biết người năng lực, tăng thêm vừa rồi cái kia một phen đối thoại, đã biết đối phương liền là đáng tin Hải Dương phái. Đối biển cả có đặc thù tình cảm, mà không chỉ có đem thuyền viên xem như công việc. Lúc này, trời chiều chiếu vào trên thân hai người, lôi ra từng đạo dài ảnh. Tạ Đông quay đầu nhìn xem phương Tây, trên mặt phủ lên dáng tươi cười. Mặt trời lặn về phía Tây mọc lên ở phương Đông, mới một ngày sẽ tốt đẹp hơn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.